Trang Uyên thản nhiên nói, cứ xem hiện giờ triều đình nước Yến các ngươi đấu đá kịch liệt, nhưng muốn cả Tiêu gia suy sụp. Ha ha, nếu không có biến cố lớn, đó là tuyệt đối không thể. Biến cố lớn? Trang Uyên thản nhiên cười, cũng không có giải thích, chỉ có điều nói, Tiêu Hoài Ngọc có lẽ chưa từng có lòng không thuần phục, nhưng người khác của Tiêu gia đâu? Địa vị của Tiêu gia hiện giờ đã khiến cho hoàng đế các ngươi ăn ngủ không yên. Hắn đương nhiên không ngu xuẩn đến mức lại lập nương nương Tiêu gia làm hoàng hậu, đó đối với hoàng tộc mà nói, có trăm cái hại mà không một cái lợi. Dừng một chút, vị trí hoàng hậu này của nước Yến các ngươi, đó là vàng ngồi trên đống lửa, tuy rằng tôn quý, nhưng cũng không thoải mái. Nghĩ tới nghĩ lui, vua Yến cũng chỉ có thể từ Tô gia hoặc Hàn gia tuyển một phi tử lập làm hoàng hậu. Cứ như vậy, bất kể phi tử nhà nào bị lập làm hoàng hậu, tức là đã gia tăng thêm một chút thực lực, nhưng ngược lại cũng trở thành cái đích cho mọi người ngắm bắn. Cái đích cho mọi người ngắm bắn. Hàn Mạc cảm giác kinh hãi. Trang Uyên gật đầu nói, điều đó là đương nhiên. Theo ta được biết, sau khi Bình Quang Đế đăng cơ, hậu cung này vẫn là do phi tử của Tiêu gia xử lý quản thúc. Trước đây, vị Tiêu phi đó, trên thực tế là hoàng hậu không chính thức. Nếu là lần này lập Tiêu phi làm hoàng hậu, phần lớn trong mắt mọi người, đó là chuyện hợp lẽ. Hơn nữa Tiêu phi ở hậu cung quản lý nhiều năm, vị trí cũng vững chắc. Nàng lên vị trí hoàng hậu, tuy tằng sẽ bị phi tần trong hậu cung ghen ghét, nhưng sẽ không gặp phải những rối loạn quá lớn. Thản nhiên cười, nhưng phi tử của Hàn gia các ngươi hoặc Tô gia được lập làm hoàng hậu, trong hậu cung khẳng định không có được vị trí vững chắc như Tiêu phi vậy. Hơn nữa, nằm ngoài dự kiến của mọi người, nhất định sẽ đưa tới những nghi kỵ và ghen ghét cực kỳ sâu sắc, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tình huống như vậy, không chỉ xuất hiện ở hậu cung, thậm chí còn lan đến cả trên triều đình. Ông ta thấy Hàn Mạc nhíu mày, dường như hiểu được điều gì, thản nhiên nói, lập Hàn Phi làm hoàng hậu. Hàn Mạc đối với trí tuệ của Trang Uyên đã quen, gật gật đầu. Các ngươi định phản đối? Trang Uyên lộ vẻ nghi ngờ nghiêm trọng. Trang Uyên chính là Quỷ Cốc Tông Sư, ngồi nhìn thiên hạ, vốn không có phân chia phe phái nào. Nhưng hiện giờ với Hàn Mạc có danh phận thầy trò, ở trên lập trường đó, luôn phải hướng tới Hàn gia. Hàn Mạc do dự một chút mới nói, gia phụ đương triều phản đối, nhưng đại bá không nói gì cả. Trang Uyên chau mày, lập tức nhắm mắt lại, một tiếng cũng không nói ra. Hiển nhiên là ở trong đó suy xét nguyên do, một lát sau, ông ta mới mở to mắt, chậm rãi nói, phụ thân ngươi phản đối là lo lắng cho toàn bộ họ tộc, đại bá ngươi không nói, chính là có hùng tâm khác. Trang Uyên lắc đầu bình tĩnh nói, rốt cuộc vì sao, ta hiện giờ cũng không tiện nói rõ, ngươi cũng không cần phải biết rõ ràng mọi chuyện. Hàn Mạc thấy Trang Uyên cũng không nói rõ, biết ông ta đều có cân nhắc, cũng không truy vấn, chỉ có điều trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc. Đối với ngươi mà nói, hiện giờ cố gắng đến mức cao nhất không phải nhúng tay nhiều vào công việc. Trang Uyên dặn dò, nhưng có mấy chuyện, người cũng là cần nhanh chóng làm được. Hoàng đế lợi dụng Hàn gia các ngươi để đối phó với Tiêu gia, ngươi từ giữa được lợi, trở thành thủ lĩnh của hai nơi quan trọng là Báo Đột Doanh và Tây Hoa Thính. Ngươi nhất định phải nắm bắt cơ hội này, biến hai nơi đó thành thế lực của mình. Tất cả tâm trí tranh đấu, đến cuối cùng giải quyết còn phải giao tranh trực diện, tới lúc đó thì xem thực lực của ai mạnh. Thản nhiên cười nói, nếu là ngươi không nắm được hai thế lực này, vậy không cần tham gia vào chính sự, nên quay trở lại Đông Hải rong chơi hưởng lạc đi. Hàn Mạc xấu hổ một hồi, sư phụ này của mình quả nhiên đã rất thẳng thắn, học trò đang gắng sức. Hàn Mạc chỉ có thể nói, Báo Đột Doanh, học trò tự tay bắt rồng. Tây Hoa Thính, nhân viên thuộc hạ đều là tiếp nhận trực tiếp từ thượng cấp, chủ yếu qua tứ đại chủ sự. Nếu chủ quản bốn nơi này đều cùng đồng lòng với học trò, như vậy Tây Hoa Thính cũng chẳng khác nào được thu nạp về đây. Trang Uyên cười ha hả nói, xem ra nhà ngươi quả nhiên là trời sinh khả năng tùy cơ ứng biến, Quỷ Cốc ta coi như đã có người kế nghiệp. Hàn Mạc vội nói, sư phụ quá khen rồi. cũng không quá lời. Trang Uyên nghiêm mặt nói, quân đội và đặc vụ vốn là hai hệ thống bất đồng. Trong quân đội tướng sĩ vô số, tuyển mộ binh sĩ chinh chiến, giữ quân lương, tuy rằng đã được quân đội huấn luyện, nhưng rất nhiều tướng sĩ này cũng đều là quan hệ họ hàng, suy nghĩ cũng khác. Ở trong quân đội, chỉ thu phục trong các tướng lĩnh cao cấp, không thể có được đầy đủ chỉnh thể cho toàn quân đội. Và lại thu phục tướng lĩnh cao cấp ở trong Ngự Lâm quân, đó là rất dễ dàng bị người ta nhìn ra, đối với bạn ngược lại không có lợi. Nhưng nếu có thể âm thầm thu nạp rất hàng loạt những người tầng lớp thấp dưới quyền tướng lĩnh, không hiện sơn không hiện thủy, ngược lại so với việc thu phục vài tên tướng lĩnh cao cấp hiệu quả hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Hàn Mạc gật đầu, từ khi tiếp nhận Tây Hoa Thính tới nay, Hàn Mạc đối với thuộc hạ của tướng lĩnh vẫn thản nhiên chỉnh sửa. Về phần tướng lĩnh cao cấp của báo đột doanh, quan hệ của mọi người với Hàn Mạc lại có chút phức tạp. Hộ quân tham lĩnh Tiếu Mộc ở đội kỵ binh, anh ta với Hàn Mạc quan hệ mật thiết, nói gì nghe nấy. Hai người cũng là đã trải qua những chuyện sinh tử, tình cảm sâu sắc. Tiếu Mộc trở thành hộ quân tham lĩnh của đội kỵ binh, cũng là Hàn Mạc đích thân giới thiệu, vị trí này đương nhiên là người của mình. Hộ quân tham lĩnh của đội cung binh là Đậu Thiện, ngược lại là một nhân vật rất khéo léo. Khó phân biệt được thực tâm của người đó, nhưng hộ quân Úy Tiết Thiệu ngược lại là cùng với mình quan hệ cũng không phải ít. Hơn nữa ở trong đội cung binh, sức ảnh hưởng của Tiết Thiệu cũng rất lớn. Chỉ có hộ quân tham lĩnh Dương Vĩnh Huy của đội bộ binh là không biết nông sâu. Dương Vĩnh Huy là nhân vật đứng hàng đầu, có thể thấy được năng lực của hắn rất mạnh. Hơn nữa ở báo đột doanh rất được mọi người trông đợi. Ngày thường vị Dương Vĩnh Huy này đối với Hàn Mạc cũng rất cung kính, nhưng trong lòng người này rốt cục như nghĩ như thế nào, cũng khó có thể biết rõ được. Về phần các quan viên dưới quyền trong các doanh trại, Hàn Mạc cũng đang tiến hành điều chỉnh một phen, trong đó có hơn phân nửa tướng lãnh đều là thân tín tự tay Hàn Mạc đề bạt, đương nhiên đối với Hàn Mạc họ rất cảm kích. Hàn Mạc đề bạt những tướng lĩnh này, rất tự nhiên mà làm. Hơn nữa những tướng lĩnh này đa phần đều là những người có năng lực, cho nên từ cao xuống thấp trong doanh trại, đó cũng là nói không ra lời. Huống chi tướng lĩnh cao cấp không dễ dàng điều động, mọi người tự nhiên chỉ nghĩ đến Hàn Mạc là tiến hành điều động nhân viên như thường, lựa chọn những người có tài năng nhậm chức mà thôi, chẳng những không đa nghi, lại cảm thấy Hàn Mạc cầm binh công bằng hợp lý, mà trong những tướng lĩnh cấp dưới được đề bạt lên, phần lớn không phải là con nhà quý tộc, không có chỗ dựa vững chắc sau lưng, nếu không phải Hàn Mạc đề bạt, chưa chắc đã có cơ hội thăng chức. Vì vậy ở trong con mắt của nhiều tướng sĩ, Hàn Mạc mới thực là người tài, quả thật là một vị chỉ huy sứ anh minh. Về phần Tây Hoa Thính, kỷ luật so với quân đội nghiêm khắc nhiều, nhân viên chỉ biết phụng mệnh để làm việc, không nghĩ nhiều lắm. Trang Uyên nói, cho nên mua chuộc được tứ đại chủ sự, gần như cũng có thể thu nạp được Tây Hoa Thính. Nhưng tôn chỉ của Tây Hoa Thính xưa nay là nguyện trung thành với hoàng thất, mấy vị chủ sự cũng đều một lòng nguyện trung thành, muốn thu phục cũng không phải cai ện dễ dàng, việc đó càng cần xem thủ đoạn của ngươi. Hàn Mạc mỉm cười gật đầu, nhớ tới lúc thái tử lôi kéo mình chính là muốn lợi dụng thế lực hai nơi này, hắn ngược lại không kiêng kỵ đem chuyện của thái tử kể lại với Trang Uyên. Với tài trí của Trang Uyên, có lẽ có thể nhìn ra manh mối trong đó, cho nên khẽ giọng nói, hai nơi này, trong cung thái tử dường như cũng đã nhắm vào nó. Anh ta mấy lần muốn lôi kéo học trò, chính là muốn báo đột doanh và Tây Hoa Thính trở thành thế lực của anh ta. Trang Uyên nhíu mày, yến thái tử. Trang Uyên trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, đối với người này, ta biết rất ít, khó đoán được tâm tư. Hàn Mạc cũng không có thất vọng, kỳ thực hắn cũng hiểu được, Trang Uyên tuy rằng tài trí hơn người, nhưng rốt cục cũng không phải thần tiên, hành tung của Yến Thái Tử, đến triều thần nước Yến còn không nắm rõ, không nói gì tới Trang Uyên. Trang Uyên nhìn thấu rất nhiều sự tình, đơn giản là hiểu được tính cách của mọi người, hiểu rõ tính người mà thôi, nhưng hắn đối với Yến Thái Tử hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên cũng khó có thể phân tích được tâm tư của Yến Thái Tử. Ngươi phải cẩn thận. Trang Uyên trầm giọng, nếu là thái tử điện hạ kia chủ định muốn đánh hai nơi này, ngươi phải đề phòng. Anh ta cài tay chân vào trong, đặc biệt Tây Hoa Thính, ngươi phải cẩn thận trong đó có người của thái tử, càng phải cẩn thận trong đó có người muốn cướp quyền lực của ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, vô tình hữu ý. Trang Uyên vừa nói ra câu này, Hàn Mạc hầu như trong chốc lát lại nghĩ đến một người trong Hoa Thính. Lần trước Lý Cố bị bọn Chợ Đen bắt, Tây Hoa Thính đã xảy ra xung đột với Xà Vương, đã khiến cho Hàn Mạc nghi ngờ trong Hoa Thính chắc chắn có nội gián. Nếu không thì sau việc Lý Cố nghe ngóng tin tức ở Chợ Đen lâu như thế, không thể bị người Chợ Đen biết được. Hành tung Lý Cố bí ẩn, lại bị rơi vào tay bọn Chợ Đen. Vậy thì rõ ràng hành tung của Lý Cố bị bọn Chợ Đen nắm trong tay rồi. Lại viên Tây Hoa Thính hành sự bí ẩn, nếu không bị nội gián bán rẻ, thì với năng lực của Lý Cố, bọn Chợ Đen kia tuyệt đối không thể tìm ra Lý Cố, càng không thể tóm gọn y được. Lúc phát sinh sự việc đó, rất nhiều lại viên ngầm vốn là ẩn núp bên ngoài lại không ngờ đã tụ tập nhiều như kiến vậy. Cái này khiến Hàn Mạc lúc đó rất ngạc nhiên và phẫn nộ. Việc Lý Cố bị bắt, vốn là càng ít người biết càng tốt, nhưng ai đó đã triệu tập các lại viên, trên danh nghĩa là muốn cứu Lý Cố, khai chiến cùng với dân Chợ Đen, nhưng thực tế là muốn cho các lại viên đều biết, xem Hàn Mạc sẽ xử lý việc này như thế nào. Trong lòng Hàn Mạc vô cùng rõ, may mắn là cuối cùng đã cứu được Lý Cố về. Nếu một mình tiến vào xào huyệt Chợ Đen, thất bại trở về, không cứu được Lý Cố, như vậy danh tiếng của mình ở trong Tây Hoa Thính chắc chắn sẽ tiêu tan mây khói. Lúc đó có rất nhiều lại viên ẩn nấp khắp hồ Vũ Thủy ở Tây Hoa Thính đang đợi, chính là đợi kết quả sự việc. Bản thân một khi thất bại, thì sau này danh tiếng ở Tây Hoa Thính sẽ không còn nữa, uy tín suy giảm, còn muốn nắm trong tay Tây Hoa Thính, để khiến cho người trong Tây Hoa Thính tâm phục khẩu phục nghe theo sự quản thúc của mình, đó chỉ là hy vọng xa vời thực tế. Chính lúc này, Hàn Mạc rốt cuộc cũng hiểu ra, đêm đó vì sao Xà Vương bị ám sát. Lúc đó chỉ có Xà Vương và mình hai người ở trong phòng, Xà Vương bị ám sát, vậy thì người Chợ Đen sẽ đổ trách nhiệm lên bản thân mình, đối diện với án người ám sát Xà Vương. Cho dù Hàn Mạc là người đứng đầu Tây Hoa Thính, thì người Chợ Đen cũng không giao Lý Cố. Không cứu được Lý Cố trở về, thất bại trở về, không có cách nào ăn nói với các lại viên trong sảnh. Hàn Mạc nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Hóa ra kia là một âm mưu, mục đích cuối cùng là muốn danh tiếng của mình trong sảnh bị mất đi, đánh mất đi lòng tin của mọi người. Từng bước suy nghĩ, chậm chậm giải bước. May mắn mà Hàn Mạc không thất bại. Lúc đó Hàn Mạc chỉ đem theo hai gã thuộc hạ, thâm nhập vào địa bàn Chợ Đen, cứu lấy uy tín, cũng cứu được Lý Cố quay về. Người nào đó lại tu tập lại viên ở Hoa Thính, vốn là muốn mọi người chứng kiến sự thất bại của Hàn Mạc. Hoặc trong lòng ai đó nghĩ, Hàn Mạc không thể thành công. Nhưng sự việc không như mong muốn, bọn lại viên ngấm ngầm này theo dõi việc Hàn Mạc một thân một mình xâm nhập Chợ Đen cứu Lý Cố quay về. Điều này không làm cho uy tín của Hàn Mạc mất đi, trái lại còn làm cho uy tín của Hàn Mạc trong Tây Hoa Thính tăng lên, mà Lý Cố người được Hàn Mạc cứu ra. Xem việc Hàn Mạc vì cứu mình mà một thân xâm nhập vào Chợ Đen, tự trong đáy lòng hẳn nhiên tỏ ra rất cảm kích. Mất đi quyền lực, Trang Uyên nói không sai, là có ai đó muốn làm như vậy, mà lúc đó Hàn Mạc biết có nội gián, nhưng hắn vẫn án binh bất động. Mục đích rất đơn giản, hắn muốn truy theo đầu mối, bắt được kẻ nội gián chủ mưu sau lưng rốt cuộc là ai. Hôm nay, một lời đã làm tỉnh người trong mộng. Hàn Mạc cuối cùng cũng biết, cái người đứng sau lưng của nội gián, quả nhiên là Yến Thái Tử. Ngươi là con cháu quý tộc, vị Thái Tử dám mạo hiểm lôi kéo ngươi, âm mưu này hẳn nhiên không phải là tầm thường. Trang Uyên bình tĩnh nói cách khác. Trong âm mưu của hắn ta, ngươi là người nắm trong tay cả hai thế lực, tất nhiên sẽ trở thành con cờ của hắn. Ít nhất không phải là trở ngại của hắn. Hắn ta nhất định đã nghĩ đến ngươi sẽ từ chối như thế nào, vậy thì phải làm sao? Cách tốt nhất, tất nhiên là bố trí nội gián cả hai nơi, làm mất đi quyền lực của ngươi. Hàn Mạc vô cùng khâm phục Trang Uyên, cũng không tiện đem chuyện trong Tây Hoa Thính có nội gián nói ra, chỉ thành khẩn, sư phụ cứ yên tâm, học trò đã biết phải làm thế nào. Hắn chủ động đứng lên, cầm lấy vò rượu, đang muốn uống cùng Trang Uyên, chính lúc này, lại nghe thấy cử gỗ phát ra ba tiếng, cốc, cốc, cốc. Hàn Mạc lập tức đặt vò rượu xuống, tay đã để lên chỗ cây dao găm ở thắt lưng. Cũng chính lúc này, cửa phòng đẩy ra, Thi Liên Vân động tác thoăn thoắt, nhanh chóng đến bên cửa sổ, giơ tay lên cửa sổ rồi cũng cốc vào ba tiếng. Hàn Mạc nhíu mày, nơi bí ẩn như thế này, còn có ai biết nữa? Trang Uyên trái lại khẽ mỉm cười, nói, là sư muội của ngươi tới đấy. Hàn Mạc ngẩn ra, nhưng lập tức tỉnh ngộ lại, sư muội của mình, đó là Tiêu Linh Chỉ. Hắn buông tay từ thắt lưng xuống, ngồi xuống, mặt có chút cổ quái. Sau khi trở về từ quận Nghi Xuân, đã mấy tháng rồi chưa gặp quân sư lạnh lùng đó nữa. Trang Viên ẩn cư ở đây, biết nơi đây, ngoài mình ra, cũng chỉ có Tiêu Linh Chỉ. Thi Liên Vân đối lại ám hiệu ở ngoài, mở cửa ra. Tiêu Linh Chỉ mang váy áo màu đen, từ ngoài đi vào, trên người còn khoác áo khoác màu đen. Bây giờ là cuối mùa thu, khí trời ban đêm lạnh lẽo, tất nhiên phải mang ấm một chút. Chỉ là trong lớp áo đen dày như kia, cũng không cách nào che được dáng người yểu điệu thục nữ kia. Trong tay Tiêu Linh Chỉ cầm theo một cái túi nhìn rất nặng, sau lưng của nàng, người thị nữ Tiểu Quân cũng theo bước đi vào, tiểu nha đầu lại xách thêm hai cái túi rất to. Đi vào trong phòng, Tiêu Linh Chỉ ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Mạc đang ngồi bên cạnh bàn. Cặp mắt như ngôi sao trong đêm tối của Hàn Mạc, lúc này cũng đang nhìn Tiêu Linh Chỉ. Mấy tháng không gặp, Tiêu Linh Chỉ vẫn đẹp tinh tú như vậy, áo khoác quý giá khoác lên người, thoạt nhìn rất quý phái, lại mềm mại, chỉ có điều khuôn mặt mỹ miều đó, hình như đã gầy đi rất nhiều. Bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc nhìn nhau không nói gì. Tiểu Quân ở bên cạnh nhìn Hàn Mạc, tỏ ra ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhưng thấy Tiêu Linh Chỉ không nói gì, cũng không tiện lên chào hỏi. Chỉ là đối diện một lát, Tiêu Linh Chỉ vẻ mặt lãnh đạm, cúi đầu cười mỉm. Không khí trong phòng lúc này có gì khác lạ, yên tĩnh đến chết người. Trang Uyên nhìn Tiêu Linh Chỉ, rồi lại nhìn Hàn Mạc, lắc đầu, cười nói, Linh Chỉ, hôm nay rất lạnh, ngày sau không cần đến như vậy nữa, đây chỉ cách kinh thành có trăm dặm, không cần phải vất vả như vậy. Hàn Mạc cuối cùng cũng phản ứng lại, nhanh chân bước đến, đang muốn nhận cái túi Tiêu Linh Chỉ đang cầm, Tiêu Linh Chỉ lại lạnh lùng né tránh, đem cái túi đi thẳng đến bên giường, đặt lên giường. Xoay người qua nói với Thi Liên Vân đang đi vào cùng, Thi đại ca, bên trong là mấy bộ áo rét, trời chuyển đông rồi, hãy mang vào. Chỉ vào hai cái túi to Tiểu Quân đặt trên giường nói, đây là một ít thực phẩm và điểm tâm, trời lạnh, không dễ bị hư, có thể ăn trong mấy hôm, còn có hai vò rượu ngon, huynh với sư phụ mỗi người mỗi vò. Bọn muội hai người không thể đem quá nhiều, đợi 10 hôm nữa lại qua, muội lại đem qua nhiều hơn. Bên trong còn có thuốc bổ lần trước đem tới, khi pha Thi đại ca đừng cho lượng quá nhiều, cơ thể sư phụ chỉ có thể bồi bổ dần dần, không thể gấp được. Thi Liên Vân hiển nhiên đã quen với Tiêu Linh Chỉ, chắp tay nói, vất vả cho Tiêu cô nương rồi, lời của cô nương ta đều đã ghi nhớ. Tiêu Linh Chỉ vẻ mặt thản nhiên, chỉ có điều nói dịu dàng một chút, huynh chăm sóc sư phụ, người vất vả là huynh mới đúng. Nàng chút bỏ áo khoác bên ngoài, lấy từ trong tay Tiểu Quân một cái hộp gỗ, cầm đến bên cạnh bàn, vẫn không nhìn Hàn Mạc, chỉ nói với Trang Uyên, sư phụ, nên chải tóc rồi. Trang Uyên điềm đạm nhìn Tiêu Linh Chỉ, nói một cách trìu mến, để Liên Vân làm đi. Thi đại ca chung quy cũng là đàn ông, làm cũng hơi qua loa. Tiêu Linh Chỉ cầm cái lược gỗ, đi đến sau lưng Trang Uyên, vẻ mặt bình tĩnh, bắt đầu mở búi tóc của Trang Uyên. Đệ tử đã đến đây, tất nhiên để đệ tử làm. Búi tóc hỗn độn của Trang Uyên đổ xuống, Tiêu Linh Chỉ cẩn thận gỡ tóc ra, sau đó cầm lược gỗ lên, nhẹ nhàng cẩn thận chải ngược tóc của Trang Uyên lên, giống như người con gái ở sau lưng của phụ thân mình vậy, vô cùng tự nhiên. Hàn Mạc ngồi bên cạnh, Tiêu Linh Chỉ không có phản ứng gì, điều này khiến cho Hàn tướng quân rất bối rối. Trầm mặc một hồi lâu, Hàn Mạc mới gượng cười, dịu dàng hỏi, quân sư, dạo này có khỏe không? Tiêu Linh Chỉ cũng không nhìn Hàn Mạc, chỉ thản nhiên, một tiếng, coi như là trả lời. Trang Uyên thở dài nói, Linh Chỉ, trong lòng có điều gì muốn nói, đừng giấu nữa, sư vinh con hôm nay ở đây, muốn mắng thì mắng, hắn không dám nói lại đâu, nếu như hắn muốn ăn hiếp con, ta tuy tàn phế, nhưng sẽ đứng ra làm chủ cho con. Linh Chỉ cắn môi, cũng không lập tức nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng chải tóc cho sư phụ, sau một lát, mới thản nhiên nói, sư phụ đừng có đa tâm, Hàn Mạc là sư vinh, Linh Chỉ kính trọng sư vinh, nhưng nói chuyện, Linh Chỉ không có lời nào để nói với huynh ấy. Lời này vừa thốt ra, Hàn Mạc càng thêm khó xử. Hàn Mạc vốn là người thông minh, nhưng đối diện với tình huống này, trong chốc lát cũng không biết như thế nào là tốt. Sau một lúc lâu mới nói lắp bắp, quân sư chải tóc quả là có nghề. Linh chỉ cười lạnh lùng, nói, muội vốn không phải người quý tộc gì, trước giờ cũng không tự xem mình là tiểu thư cao quý gì. Muội là người như vậy, những việc mà tôi tớ làm tất nhiên cũng đều phải biết. Hàn Mạc nghe vậy, trong lòng cũng hết hồn, lời nói của cô nàng này tràn đầy hàn khí. Không, sư muội a, lời nói này của muội. Ai, muội biết ta không phải ý đó. Hàn Mạc cười một cách đau khổ nói. Linh Chỉ vẫn cười lạnh lùng, muội cũng không để ý huynh nghĩ cái gì. Chỉ cần không liên quan đến muội, việc huynh làm cùng với muội không có quan hệ gì. Nàng buông lược xuống, bắt đầu bối tóc Trang Uyên lên, rồi cố định tóc lại. Trang Uyên vốn định nói chuyện, nhưng y dù tài năng xuất chúng, nhưng với những chuyện nữ nhi thì hoàn toàn không có cách nào cả, cũng cố ý nhắm mắt, không nói nhiều nữa. Tiểu Quân ngồi bên cạnh, thấy dáng bộ khó xử của Hàn Mạc, muốn cười lại không dám cười, chỉ cúi đầu, cố gắng nhịn cười. Ngay đến cả Thi Liên Vân, nhìn thấy tình hình không hay, sớm đã ra ngoài phòng, lánh mặt đi. Hàn Mạc xoa hai tay, cái không khí kỳ quái này khiến cho hắn cảm thấy có chút không tự nhiên, muốn đứng dậy nhưng không nhích được, một hồi lâu mới cười gượng gạo nói, cái kia sư phụ ở đây may nhờ có muội chăm sóc, ta nhiều việc cũng ít tới, sư muội vất vả quá rồi. Linh Chỉ cũng không để ý tới, bối xong tóc sau đó dùng một khăn lụa buộc lại, dùng cây châm kẹp chặt tóc, lúc này mới tới bên cạnh Trang Uyên, dùng lực chải lại râu cho Trang Uyên. Tất cả làm xong, mới nói hạ giọng, sư phụ, trong cái túi kia, ngoài áo quần đông ra, còn có áo quần trong để thay khi tắm, bảo Thi đại ca thay cho sư phụ, trước khi trời sáng đệ tử phải quay trở về, 10 ngày sau lại tới thăm sư phụ nhớ bảo trọng nhé. Trang Uyên mở mắt ra, nói nhỏ nhẹ, đi đường cẩn thận nha, đêm tối gió lạnh, cũng cần bảo trọng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Đệ tử hiểu rồi. Tiêu Linh Chỉ thu dọn lại hộp đồ, đưa cho Tiểu Quân. Đến lúc này cũng không nhìn lấy Hàn Mạc một lần, chỉ nói, Tiểu Quân, chúng ta đi thôi. Rồi mở cửa, liền bước ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, nụ hôn dưới ánh trăng. Tiểu Quân vội vàng chạy theo, đi qua Hàn Mạc, nói nhẹ giọng, Hàn thiếu gia, ngài nhanh giải thích với tiểu thư. Cũng không dám nói nhiều, đi cùng Tiêu Linh Chỉ ra ngoài. Hàn Mạc không chút do dự, lập tức đứng dậy, chắp tay chào Trang Uyên. Trang Uyên đã nói, tiểu tử ngốc, vi sư đã nói với ngươi, chuyện nữ nhi vi sư không hiểu lắm, nhưng nếu Tiêu Linh Chỉ bị người khác cướp đi, tiểu tử thối ngươi phải hối hận cả đời đấy. Nghiêm mặt nói, mà theo quy định của bổn môn, đệ tử Quỷ Cốc, nếu đã kết hôn với nhau, thì người ngoài không thể cướp đi được. Hàn Mạc sửng sốt, ngạc nhiên nói, sư phụ, điều lệ của Quỷ Cốc sư phụ giao cho học trò đều xem rất kỹ, hình như không có điều này a. Trang Uyên khẽ đảo ánh mắt, nói một cách không vui, vi sư là trưởng môn Quỷ Cốc, điều lệ này mới nghĩ ra, nó trở thành điều lệ mới của bổn môn. Hàn Mạc nói một cách kính nể, đệ tử tuân theo môn quy. cũng không nói nhiều, vội vã đuổi theo. Hắn vừa ra cửa, nhìn thấy hai bóng người đang đi vội vàng về phía tây, đi vào con đường nhỏ bên rừng cây. Hàn Mạc vội vàng tăng tốc đuổi theo phía sau, ở đây cũng không dám gọi to, sắp đuổi theo đến nơi, mới nhẹ giọng kêu, quân sư. Sư muội, hãy chờ một lát. Tiêu Linh chỉ thấy bóng dáng của hắn thì không đi tiếp nữa, dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Hàn Mạc đi thêm vài bước đã đuổi kịp, đi đến bên cạnh Tiêu Linh chỉ, cười gượng hề hề. Tiêu Linh chỉ cũng làm lơ, không nhìn hắn. Tiểu quân cực kỳ nhanh nhạy, thi lễ đối với Hàn Mạc, nói nhẹ giọng, nô tỳ lên phía trước xem thử ngựa có còn hay không, nếu không người khác trộm đi mất. Hai người từ trong kinh đi ra, tất nhiên là cưỡi ngựa, chỉ là không tiện cưỡi vào trong thôn làm kinh động, cho nên cột ở ngoài thôn không xa. Chờ tiểu quân đi khỏi, Tiêu Linh chỉ vẫn đứng lẳng lặng như cũ, giống như đóa hoa nở rộ trong đêm, xinh đẹp thơm ngát, nhưng mang theo hàn khí. Dáng người yểu điệu kia bị áo khoác to che lấy, nhưng vẫn thon thả như xưa, đẹp đến lay động lòng người. Hàn Mạc đứng cạnh nàng quay đầu qua. Hàn Mạc nhìn thấy cổ nàng trắng mịn như sương tuyết, trong bóng đêm, vẫn trắng ngần sáng lóa cả mắt. Hàn Mạc nhìn Tiêu Linh chỉ đẹp tuyệt trần, trong chốc lát chỉ biết nhìn một cách ngẩn ngơ, không biết nên nói điều gì thì tốt. Tiêu Linh chỉ đợi một chút, cuối cùng cũng nói một cách điềm đạm. Sư Vinh gọi muội, có chỉ bảo gì không? Hàn Mạc định thần lại, cười gượng gạo, nói nhỏ nhẹ, cái kia, sư muội. Ồ, sư Vinh nếu không có gì chỉ giáo, muội cần phải đi rồi. Tiêu Linh chỉ nói với giọng rất lãnh đạm, phải nhanh về kinh thành trước khi trời sáng. Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, còn chưa đến nửa đêm, trời còn sớm. Tiêu Linh chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nhiều, nhấc chân lên định bước đi. Hàn Mạc vội nói, sư muội chậm đã, cái kia. Là như thế này, sư phụ nói phái quỷ môn của chúng ta có một điều lệ còn chưa có trên quyển điều lệ, cho nên muốn bảo cho muội biết, để tránh khỏi phạm vào điều lệ môn phái, sư phụ sẽ không vui đâu. Tiêu Linh chỉ dừng bước, nói, Vinh nói đi, muội đang nghe đây. Sư phụ nói, quỷ cốc phái chúng ta. Điều lệ đó có chút đặc biệt, phàm là nữ đệ tử quỷ cốc phái, không được kết hôn với người ngoài phái, chỉ có thể kết hôn trong cùng môn phái. Hàn Mạc nói một cách ngượng ngùng, hình như đang nghĩ đến cái gì, lại nói thêm một câu, hơn nữa cũng không được kết hôn với người ngoại tộc, chỉ kết thành với người cùng bổn tộc. Phái quỷ cốc trước giờ chỉ có 4 người, ngoài trưởng môn Trang Uyên ra, thì chỉ có Hàn Mạc, Tiêu Linh chỉ, Hắc Mộc Địch 3 đệ tử thôi. Mà 4 nước Trung Nguyên, Ngụy Khánh Yến luôn coi Phong Quốc là người dị tộc. Hắc Mộc Địch là người Phong Quốc, tất nhiên là người ngoại tộc rồi. Hàn Mạc nói ra điều lệ này, cũng là có ý Tiêu Linh chỉ ngoài lấy mình ra, ai cũng không thể lấy được nữa. Tiêu Linh chỉ quay đầu qua, cắn môi, mặt tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp kia, lúc này cũng đỏ lên, mà con ngươi lại tỏ ra vô cùng tức giận, đôi mắt tức giận kia nhìn chằm vào Hàn Mạc. Hàn Mạc bị nhìn chằm chằm đến nỗi trong lòng cũng sợ hãi. Hắn cười một cách quá gượng gạo, Tiêu Linh chỉ lại nói một cách lạnh nhạt, vậy thì sư phụ cũng đã từng nói qua, nam đệ tử của phái quỷ cốc không thể lấy người nữ ngoài môn phái làm vợ. Hàn Mạc cười một cách đau khổ nói rằng, cái đó không có. Tiêu Linh chỉ run giọng nói, Hàn Mạc, đến hôm nay, Huynh còn đùa giỡn muội à? Chẳng nhẽ nào trong mắt của Huynh, muội chỉ là tiện nữ để cho Huynh tùy tiện trêu đùa? Hàn Mạc cười nói một cách khổ sở, Huynh trêu đùa muội lúc nào chứ? Tiêu Linh chỉ cắn vào đôi môi hồng, nhìn Hàn Mạc một cách giận hờn, không thèm để ý đến y, xoay người bước đi. Hàn Mạc vội vàng đuổi theo, kéo cánh tay ngọc ngà của Tiêu Linh chỉ. Tiêu Linh chỉ đứng lại, nói rất lạnh nhạt, Huynh buông muội ra. Ta không buông. Tiêu Linh chỉ quay người, nâng tay lên, đưa lên trước mặt Hàn Mạc, liền tát cho Hàn Mạc một cái. Hàn Mạc hoàn toàn có thể né tránh, nhưng hắn đứng im. Búp, một tiếng, tay ngà tát lên mặt Hàn Mạc, âm thanh lanh lảnh. Hàn Mạc chỉ cảm thấy mặt nóng bừng lên, nàng tát cái này quả thực không nhẹ, khuôn mặt đúng là xuất hiện dấu tay. Một cái tát đánh xuống, đúng là đánh mạnh lên mặt Hàn Mạc. Tiêu Linh chỉ nâng tay lên, đúng là không thu về lại được, chỉ hơi thất kinh nhìn Hàn Mạc, lập tức mắt chảy ra những giọt lệ, run rẩy nói, huynh, tại sao lai không né tránh? Hàn Mạc vẫn nắm lấy cánh tay Tiêu Linh chỉ, khẽ thở dài nói, muội nếu đã đánh ta, từ trước giờ trong lòng có ngọn lửa tức giận rất lớn, nếu ta tránh, muội tất nhiên sẽ càng tức giận, trong lòng sẽ càng không thoải mái. Ta cớ gì phải tránh, nếu như muội có thể đánh ta để trút giận, ta sẽ chịu bị muội đánh, cái đó đáng gọi là cái gì cơ chứ? Vậy thì bây giờ muội đã bớt giận chưa? Đã đánh đủ chưa? Tiêu Linh chỉ cắn chặt hàm răng lại, thân thể mềm mại run lên, nói với giọng căm hận, muội hận không thể đánh chết huynh ở đây được. Vậy thì muội cứ đánh tiếp đi. Hàn Mạc nhìn chằm vào mắt Tiêu Linh chỉ mà nói, nếu như đánh chết ta mà có thể trút giận, vậy thì muội đánh chết ta là được rồi. Tiêu Linh chỉ giơ đôi bàn tay trắng ngần, đánh vào ngực Hàn Mạc, nước mắt cứ tuôn chảy, khóc nói, huynh cớ gì phải nói những lời nói ngọt đó, huynh đã lấy người khác rồi, hà tất lại đến đây chọc muội nữa. Muội để mặc huynh muốn chọc gì thì chọc, không muốn chọc nữa thì vất sang một đống à. Nàng ấy quả nhiên trong lòng tức giận rất nhiều, đôi tay ngọc ngà đó đập lên trên ngực Hàn Mạc. Hàn Mạc giống như cây giáo đứng thẳng tắp, cứ để cho đôi tay ngọc ngà đó đánh lên ngực của mình. Nhìn thấy mặt Tiêu Linh chỉ giàn giụa nước mắt, thở dài nói, ta lúc nào để muội sang một bên đâu. Ta luôn nghĩ về muội, ta lấy Tiểu Thiến, cả đời này tất nhiên phải đối tốt với nàng ta, nhưng ta không bao giờ quên lời thề với muội. Ta đã từng nói qua muốn cưới muội nhập môn, tất nhiên sẽ đàng hoàng cưới hỏi về Hàn gia. Muội có đồng ý không? Sau khi ta quay về kinh, sẽ đến nhà muội cầu hôn. Tiêu Linh chỉ hai mắt đẫm lệ, hình như đánh cũng đã mệt, dừng lại, gật đầu nói, muội không tin huynh, huynh là tên lừa đảo nói lời đường mật, nếu huynh nhớ muội, vì sao cứ như vậy không tìm muội? Huynh chỉ đang nói dối. Muội cả đời này không tin huynh nữa đâu. Hàn Mạc kéo tay Tiêu Linh chỉ, nhẹ nhẹ kéo qua, kéo thân thể mềm mại Tiêu Linh chỉ ôm vào trong ngực. Ta trước giờ đâu có lừa muội, muội làm sao không tin ta? Tiêu Linh chỉ dùng sức cửa quậy, khó nói, huynh nhanh buông muội ra, muội không muốn người lừa dối như huynh đụng vào. Huynh buông ra, nhanh buông ra. Cơ thể yếu đuối của nàng cố gắng cửa quậy trong lòng Hàn Mạc, nhưng Hàn Mạc lại ôm chặt lấy nàng, không để nàng thoát khỏi. Tiêu Linh chỉ dường như cũng mệt rồi, người mềm nhũn trong lòng Hàn Mạc, cánh tay nhỏ bé còn ở tư thế đánh Hàn Mạc, âm thanh cũng đối đi, vì sao cứ muốn ăn hiếp muội? Huynh tai sao cứ đối xử với muội vậy? Hàn Mạc áp sát mặt mình vào mặt Tiêu Linh chỉ, âm thanh tha thiết. Muội và ta nhiều lần cùng trải qua hoạn nạn, trong bát quái vây ở quận Nghi Xuân, lúc đó ta đã từng thề qua, nếu chúng ta có thể sống sót, vậy thì ông trời đã để cho chúng ta cùng nhau vượt qua cả đời. Ông trời có mắt, chúng ta đã sống sót, ta làm sao có thể để muội rời xa ta? Muội có thể đánh ta, chửi ta, nhưng có thể đừng hoài nghi tấm lòng của ta, càng không thể không tin lời hứa của ta. Bị Hàn Mạc ôm ở trong lòng, từng hơi ấm truyền vào cơ thể của mình, trán của Tiêu Linh chỉ không có sức nữa dựa vào vai Hàn Mạc, mặc cho mặt của Hàn Mạc áp sát vào hai gò má mình, âm thanh vẫn run rẩy, muội không tin huynh, muội không tin huynh đâu. Nhưng lời nói này đã có vẻ rất vô lực. Những giọt nước mắt ấm áp kia lăn trên gò má của nàng, không ngừng lăn xuống. Hàn Mạc đợi nàng ta yên tĩnh trở lại, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của nàng, nói nhẹ nhàng, chỉ nhi, tin ta đi, ta quyết không phụ nàng đâu, nếu ta phụ nàng, trời sẽ đánh ta. Một tiếng, chỉ nhi, mới dịu dàng làm sao. Tiêu Linh chỉ cũng không kìm nỗi lòng ôm chặt lấy Hàn Mạc, âm thanh hiền dịu pha chút yếu ớt, mặc kệ huynh phụ hay không phụ muội, muội đều mong huynh sẽ sống tốt, muội không cần huynh phải thề. Mặc kệ cho có duyên mà không có phận, huynh, trong lòng huynh có muội đã đủ cho muội lắm rồi, kệ nó hữu duyên vô phận. Hàn Mạc lập tức nói, người có tình sẽ thuộc về nhau. Chỉ nhi, muội hãy chờ ta, ta chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tiêu Linh chỉ cảm giác được Hàn Mạc đang mang lại hơi ấm cho mình, không hiểu vì sao, một tiếng chỉ nhi quả thật đã làm cho những oán hận trong lòng nàng hóa thành hư không. Có lẽ nữ nhi vốn là động vật cảm tính do trời sinh, cảm nhận được sự thành thật trong lời nói của Hàn Mạc, làm cho trái tim vốn rất cứng rắn của nàng, trong chốc lát mềm yếu đi. Nàng cảm nhận được khuôn mặt của Hàn Mạc đang chạm sát khắp mặt nàng, từ thái dương đến chân tóc, không kìm được tình cảm nói, chàng biết đó. Ta luôn nhớ đến chàng, chàng đi Khánh Quốc, ta ngày đêm mong ngóng chàng bình an quay trở về. Đến mấy đêm, ta mơ chàng bị hại ở Khánh Quốc, ta giật mình tỉnh giấc, rồi không thể ngủ tiếp nữa. Nàng nói mê đi, những lời nói thật tự trong đáy lòng chậm rãi nói ra. Hàn Mạc nghe bên tai, vô cùng cảm động, càng ôm chặt Tiêu Linh chỉ. Hồng nhan vì ai mà tiểu tụy, vì ai mà gầy yếu, chỉ có vì Lang Quân, chỉ vì Lang Quân. Chỉ nhi, đợi ta về kinh, sẽ đi cầu hôn nàng. Hàn Mạc nói dịu dàng, nàng chờ ta nhé. Tiêu Linh chỉ nhấc chán ra khỏi bờ vai Hàn Mạc, ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ Hàn Mạc ra. Lúc này, tuyệt đối không được. Tiêu Linh chỉ đau khổ nói, không thể được, lúc này, Hàn gia sẽ không đồng ý, ông nội sẽ không đồng ý. Bây giờ nhà chàng và thiếp đã đối đầu nhau, trong cung đến ngoài cung, thế như muốn nuốt chết kẻ thù, họ quyết sẽ không đồng ý, mặc kệ họ như thế nào. Hàn Mạc nói một cách trầm trọng, là ta cưới nàng, có quan hệ gì đến họ? Tiêu Linh chỉ giơ tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tuấn tú của Hàn Mạc. Nói với giọng chua xót, thiếp tuy là muốn ở bên cạnh cùng chàng, nhưng thiếp không thể ích kỷ. Nếu chàng bất chấp người nhà phản đối, vẫn cưới thiếp, sau này ở trong Hàn gia thì sẽ sống như thế nào? Cưới con gái kẻ thù, không chỉ Hàn gia nhà chàng, người cả nước Yến này đều sẽ cười chàng. Hàn Mạc nhất thời bộc phát ra phẫn nộ mà nói, không kể nhiều như thế. Việc của lão tử, liên quan gì đến người thiên hạ? Tiêu Linh chỉ lắc đầu nói, chàng mặc kệ, nhưng thiếp thì không. Nếu như để chàng rơi vào tình huống khó khăn, thiếp quyết không làm thế, dù trong lòng rất muốn. Thiếp sẽ chờ chàng, chờ đến một ngày, Hàn gia nhà chàng sẽ hoan nghênh đón thiếp vào nhà. Hàn Mạc lẳng lặng chăm chú nhìn người con gái đẹp trước mắt mình, nâng tay lên, nhẹ nhàng lau đi giấu những giọt nước mắt, liền tiến sát đến. Dùng miệng hôn lên đôi môi hồng thắm có chút băng lạnh kia. Ánh trăng lờ mờ chiếu khắp, nhẹ nhàng như làn nước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 719. Suối hồ đột trong đêm thanh vắng. Tiêu Linh chỉ được Hàn Mạc ôm trong lòng, cảm nhận được ý tình của vòng tay ấm áp đó, thân thể nàng vốn có hơi run rẩy cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Ánh trăng xa xôi, hai người cứ như vậy ôm nhau đứng bên bìa rừng, đều không muốn lìa xa. Một lúc lâu sau, bên kia thôn vọng lại những tiếng chó sủa. Tiêu Linh chỉ cuối cùng nhấc đầu lên khỏi ngực Hàn Mạc, nhẹ nhàng nói, Thiếp phải đi rồi. Tối như vậy, nàng trở về như thế nào? Hàn Mạc nhìn vào màn đêm đen kịt nói một cách đầy lo lắng, đợi ngày mai trời sáng nàng quay về cũng được. Tiêu Linh chỉ lắc đầu nói, chàng đầu óc hồ đồ rồi. Ban ngày ban mặt, nếu lui tới nơi đây, bị người ta phát hiện ra hành tung của chúng ta, cha được tung tích sư phụ, chúng ta hối hận cũng không kịp nữa. Chàng không cần phải lo đâu, mấy tháng này, thiếp đều đến như vậy, đã quen rồi. Hàn Mạc hôn nhẹ lên trán Tiêu Linh chỉ, nhẹ nhàng nói, lúc này này vất vả cho nàng rồi. Trên đường nàng hãy cẩn thận, thiếp biết rồi. Tiêu Linh chỉ rời khỏi lòng của Hàn Mạc, thì phát hiện xiêm y của mình có hơi xộc xệch, khuôn mặt hơi đỏ, có chút gì đó không dứt được, nhưng cũng nói nhẹ nhàng, thiếp đi đây. Hàn Mạc bước lên, chỉnh sửa lại cổ áo cho Tiêu Linh chỉ, cười nói, đi nhé, trên đường cẩn thận. Tiêu Linh chỉ gật đầu, quay mình bước đi vài bước, ngoảnh đầu lại, nhìn thấy ánh trăng chiếu thẳng vào người Hàn Mạc. Tuy là mang y phục già hàng, nhưng vẫn toát ra thần khí anh tu. Cắn nhẹ môi, cười thản nhiên, không do dự nữa, nhanh chân rời đi. Nhìn Tiêu Linh chỉ đi xa, mãi đến khi nhìn không thấy bóng nữa, Hàn Mạc mới trở lại phòng, lấy ra ít ngân lượng sớm đã chuẩn bị sẵn, giao cho Thi Liên Vân. Thi huynh, sư phụ thích uống rượu, nhưng đừng để sư phụ uống thỏa thích. Sức khỏe sư phụ thầy không tốt, say rượu hại thân. Thi Liên Vân nếu đã đem tính mạng giao cho Hàn Mạc, thì cũng không khách sáo gò bó gì, nhận ngân lượng. Gật đầu nói, đại nhân yên tâm, chỉ cần Thi Liên Vân không chết, sẽ bảo vệ tiên sinh bình an vô sự. Hàn Mạc khẽ mỉm cười rồi vào trong phòng. Trang Uyên nhìn nét mặt của hắn có chút thoải mái, liền biết đã cùng với Tiêu Linh chỉ giải quyết thích xong rồi, cười rồi lắc đầu. Hàn Mạc biết đêm đã về khuya, mấy nữ quyến còn ở sơn trang hổ đột, bản thân không thể rời đi lâu được, liền nói, sư phụ, học trò cần phải cáo từ rồi, có thời gian rảnh lại qua thăm người. Trang Uyên gật đầu, liền nghiêm nghị nói, ngươi phải nhớ, quyền lực có trong tay, phải nắm cho chắc, nhưng cũng phải biết khiêm tốn. Hoàng đế các ngươi tuy đang lợi dụng ngươi, nhưng người phải biểu hiện ra sự trung thành đối với họ, thậm chí đối với một số vấn đề nhỏ. Gia tộc của ngươi xảy ra xung đột cùng với hoàng đế, ngươi cũng phải đứng về phía hoàng đế. Như thế sẽ có lợi với ngươi. Hàn Mạc có hơi nhíu mày, cẩn thận lĩnh hội ý tứ sâu xa trong đó. Đọc truyện online tại truyện FULLVN lúc quay về sơn trang hổ đột đã là giờ Tí. Toàn bộ sơn trang yên lặng, chỉ thỉnh thoảng có hộ vệ đi tuần trong đêm. Hàn Mạc lặng yên quay về phòng của mình, cửa phòng hoàn toàn không có đóng kỹ, có hơi hở ra. Hắn đẩy cửa bước vào, quay đầu đóng lại cửa. Trong phòng vẫn sáng sáng đèn, Thiểu Thiến mang một cái váy mỏng lụa hồng dài, nằm sấp trên bàn ngủ. Hàn Mạc nhìn thấy nàng ta ngủ ngon như vậy, cũng không gọi dậy, nhẹ nhàng thay xiêm y, mới đi đến bên bàn, nhẹ nhàng bế lấy Tiểu Thiên, đặt nàng nằm lên giường. Tiểu Thiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Mạc, dụi vào mắt, hỏi, tướng công, người ta đợi chàng đã lâu lắm rồi, chàng đi đâu vậy? Hàn Mạc cười rồi trả lời nhẹ nhàng, đi quanh quanh sơn trang. Nàng buồn ngủ rồi phải không? Vậy thì nghỉ sớm đi. Tiểu Thiến, một tiếng, hẳn nhiên đã rất buồn ngủ, lại nhắm mắt lại. Hàn Mạc nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, hôn lên trán nàng một cái nhẹ nhàng, mới rút cái thắt lưng ra. Suốt đêm bun ba đi lại, có hơi mệt một chút, đang muốn tắm một cái. Bỗng nghĩ đến đây có suối nước nóng, vừa lúc đi ngâm một cái, giải tỏa bớt mệt mỏi. Mọi người ở Hàn Phủ đều ở trong hai viện liền kề nhau. Hai cái viện đều có cửa sau, còn có đường mòn nhỏ từ cửa sau kéo dài ra, giống như hai con rắn nhỏ vậy, đi đến một đoạn không xa thì nhập lại thành một con đường nhỏ. Đi men theo con đường lên phía trước khoảng 200 mét, thì có một vòm cổng lớn, hai cách cửa màu đỏ thắm mở ra. Bên trong đó là con suối hổ đột nổi tiếng ở sơn trang này. Nơi đây hẳn nhiên không có người canh gác, hơn nữa tường bao vây bốn phía của viện này cũng cao, mặt tường trơn vô cùng, để phòng bị nữ quyến quan gia ở đây, có kẻ gian bên ngoài nhìn trộm, tuy là khả năng này rất hiếm thấy. Hàn Mạc vào trong sân, lúc này đêm đã khuya, yên tĩnh, các nữ quyến cũng đều ngủ hết rồi, ở trong viện này càng không thể có người ngoài vào quấy rối. Trăng sáng như nước, trong viện yên tĩnh. Đây là lần đầu Hàn Mạc vào viện này, chỉ nhìn thấy ở giữa viện có một dòng suối nước nóng rất lớn, dưới ánh trăng, nước gợn sóng, toát ra tận ngoài này hơi nóng bừng bừng. Ban đêm nhiệt độ có chút hàn lạnh, suối nước nóng vẫn tản ra khí nóng, không khí lạnh này gặp không khí nóng, hẳn nhiên sẽ tản ra một làn sương trắng mù. Trên suối nước nóng này bao phủ một mảng sương màu trắng, thoạt nhìn qua, giống như tiên cảnh vậy. Thị lực Hàn Mạc tuy rất tốt, nhưng không thể nhìn được toàn cảnh suối nước nóng. Hắn chỉ nhìn thấy được, ở giữa suối nước nóng, tạo hình giống như một con hổ từ trong nước vồ ra. Nhìn thấy hòn non bộ ở trong suối, Hàn Mạc mới hiểu rõ tên gọi của suối nước nóng này do đâu mà có. Trong suối có hổ sơn, nên gọi là suối hổ đột cũng là vô cùng chính xác. Hàn Mạc cởi bỏ xiêm y trên người, chỉ có giữ lại duy nhất cái quần đùi. Vốn định đặt quần áo trên đất, chỉ có điều áo quần này vừa mới thay xong, còn rất sạch, đặt trên đất sẽ không tránh khỏi bị dính bùn. Thoáng nhìn ở trong góc vườn có một hòn non bộ, nhanh chân bước qua, đặt áo quần lên trên hòn đá của non bộ, mới quay lại, ngồi bên suối nước nóng, hai chân đặt vào.